Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, vụn vặt linh thạch nhiều lắm là 3 năm vạn 2 hợp 1. Chương 1201, vụn vặt linh thạch nhiều lắm là 3 năm vạn 2 hợp 1. Mênh mông đất tuyết, phong bạo gợi lên bông tuyết tạo thành bay đầy trời tuyết. Lúc này núi tuyết phía trên đại lượng xác thối bị dừng lại trên không trung. Trong thân thể của bọn hắn đều có một đạo phù văn. Trong đó hắc hoàng khí hơi thở vờn quanh. Ngay tại ma diệt đạo khí, tiên lực, linh khí, thậm chí là sinh mệnh, cảm thụ sắp tử vong tà tu bọn người. Tất cả đều liếc mắt nhìn về phía trong núi tuyết. Đứng nơi đó một vị thư sinh bộ dáng nam tử. Tới gần mang theo phi phàm khí tức phương thiên kích. Kia là vô thượng thần vật, căn bản là không có cách đụng vào, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, cho nên bọn hắn đều đang chờ mong đối phương nắm chặt kia phương thiên kích, cùng bọn hắn chung phó hoàng tuyền. Đối với những người này kỳ vọng, Giang Hạo tự nhiên sẽ cho thỏa mãn. Hắn vươn tay muốn nắm chặt phương thiên kích, bí mật quan sát Nhan Nguyệt Chi hơi có chút để ý. Người này mạnh mẽ phi phàm. Nhìn thấy hắn tới gần phương thiên kích nhưng cũng không cách nào cùng tranh ánh sáng. Nếu là đưa tay, đại họa lâm đầu, nàng thậm chí có thể cảm giác được phương thiên kích bên trong lực lượng đáng sợ. Nhưng mà nàng không cách nào cho ra nhắc nhở. Như vậy trơ mắt nhìn người này đưa tay cầm phương thiên kích. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng lao nhanh. Đầu nguồn đến từ cổ kim phương thiên kích. Mênh mông lực lượng chính một chút xíu thức tỉnh, ngay sau đó muốn bao trùm thiên địa. Lúc này lực lượng chính tuôn hướng kia che kích người. Người này thật như thế tự phụ sao? Nhan Nguyệt Chi có chút không quá tin tưởng. Còn kia chút tà tu thì cười ha hả. Chết đi, cùng chúng ta cùng chết đi. Trên hoàng tuyền lộ, chúng ta cũng coi như có người bạn. Phương thiên kích bắn ra mãnh liệt quang mang. Lực lượng tuôn hướng Giang Hạo. Tại tà tu coi là người này hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Cái kia khổng lồ lực lượng chợt đã mất đi cuồng bạo. Dịu dàng ngoan ngoãn vờn quanh tại Giang Hạo bên người. Keng, tại Giang Hạo có chút dùng sức trong nháy mắt. Phương thiên kích ứng thanh mà ra. Lực lượng lao nhanh hóa thành vô tận vui sướng. Tựa hồ một ngày này sớm đã đợi vô số năm. Yên lặng nhiều năm như vậy. Lực lượng của nó khuếch tán ra tới. Tuôn hướng cửu thiên, muốn để toàn bộ Tây Bộ biết, nó cổ kim kích trở về. Giang Hạo có thể rõ ràng cảm giác được phương thiên kích vui sướng. Cổ kim thiên nói rất đúng, có được tên của đối phương, có thể hoàn toàn khống chế chuôi này phương thiên kích. Nắm chặt kích lúc, những cái kia tà tu sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không dám tin. Đáng tiếc Giang Hạo cũng không có tính toán lưu thêm bọn hắn. Huy động phương thiên kích. Phụ thân mà đứng, dẫn động huyền hoàng chú. Trong mắt mọi người thiên địa thất sắc, một phân thành hai, một là huyền, hai là hoàng. Sau đó cả hai xen lẫn dung hợp, ma diệt thiên địa vạn vật. Hô, gió nhẹ thổi qua núi tuyết, nguyên bản tà tu cùng xác thối đều hóa thành hư không. Chỉ có Giang Hạo đứng thẳng núi tuyết phía trên. Như thế hắn mới thu hồi phương thiên kích, nhật nguyệt hồ thiên. Âm dương thủ hoàn cùng nhau bị thu hồi. Về sau hắn mắt nhìn phía dưới núi tuyết. Cũng không để ý bên kia nhìn trộm. Nơi đó có cổ kim thiên lực lượng. Nghĩ đến là hắn lưu lại cơ duyên gì. Đã có người đạt được. Hắn sẽ không nhúng chàm. Việc cấp bách hay là tìm được những cái kia vụn vặt linh thạch. Phương thiên kích vị trí là một chỗ tế đàn. Xung quanh có vô số phù văn. Phía trước nhất là tế đàn. Nhìn thoáng qua. Xác thực phát hiện một cái chữ vật pháp bảo. Chính là cái này sao? Giang Hạo một bước đi vào tế đàn trước. Có thể cảm giác được cổ kim thiên lực lượng. Xem ra là, những lực lượng này đối Giang Hạo không có bất kỳ cái gì bài xích. Chữ vật pháp bảo cũng liền thuận lợi nắm bắt tới tay. Bên trong ấn ký cũng không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tùy ý xem xét. Vụn vặt linh thạch, không biết có bao nhiêu. 3 năm vạn ứng nên có, bằng không thì quá keo kiệt, dù sao Xích Long cũng không phải tên ăn mày, không có 3 năm vạn là chướng mắt, nghĩ như vậy, Giang Hạo liền bắt đầu xem xét chữ vật pháp bảo. Bất quá là hô hấp ở giữa, Giang Hạo liền dò xét xong chữ vật pháp bảo. Chỉ là chẳng biết tại sao cả người ngốc tại chỗ. Thẳng đến tuyết lớn rơi đầy vai, hắn mới sờ lên chữ vật pháp bảo. Nhìn quanh hai bên xuống, xác định không có người sau mới thận trọng đem nó thu hồi. Lúc này trong con ngươi của hắn nhìn như bình thản, có thể hai tay rung động nói rõ nội tâm còn lâu mới có được bình tĩnh như vậy. 1600 vạn linh thạch. Giang Hạo hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. 1600 vạn cả. Mình đời này liền chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Cái này gọi vụn vặt linh thạch. Giang Hạo không biết mình làm sao rời đi núi tuyết. Thời điểm ra đi tinh thần đều là hoảng hốt. 1600 vạn là vụn vặt linh thạch. Tu vi gì người có thể nói ra nói đến đây. Đi tại trên đường lớn, Giang Hạo đang tự hỏi một sự kiện. Cổ Kim Thiên đã không ra được, mà bây giờ biết linh thạch chỉ có tự mình một người. 1600 vạn biến thành 1500 vạn. Hẳn là sửa chữa thường a. Ai cho người linh thạch sẽ là 1600 vạn? Phần lớn là 500 vạn, 1000 vạn, 1500 vạn, 2000 vạn, dạng này mới bình thường. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng trùng điệp thở dài. Nhân sinh đủ loại tràn đầy dụ hoặc, dù là thành tiên cũng không thể tránh né. Vốn cho rằng chỉ là cho Xích Long mang đến mấy vạn linh thạch. Nhiều nhất mấy chục vạn đi. Đủ ý tứ, chỗ nào nghĩ đến là 1600 vạn. 1600 vạn a, mình đời này kiếm linh thạch cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Cứ như vậy bị Cổ Kim Thiên đưa ra ngoài. Cũng tốt, dạng này muốn chút máu cũng tình có thể hiểu. Đã cần long huyết, như vậy thì toàn trông cậy vào Xích Long. Hy vọng máu của hắn còn có rất nhiều. Chờ thực lực chênh lệch không nhiều lắm, có thể đi hải ngoại thử một chút. Đương nhiên, chỉ có một lần cơ hội. Đại thế sắp đến, thất bại liền không còn khả năng. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn sẽ vĩnh cửu mất đi. Có lẽ có một ngày, thực lực mình mạnh có thể lấy thêm trở về. Thế nhưng là, ai biết muốn chờ bao lâu đâu. Cho nên vẫn là phải nhanh một chút mạnh lên. Tại đại thế đến tiến đến một chuyến hải ngoại, mà trong bóng tối Nhan Nguyệt Chi nhìn xem Giang Hạo rời đi. Hồi lâu sau vừa mới khôi phục tới, chuyện mới vừa phát sinh, lật đổ dự đoán của nàng. Do dự hồi lâu, nàng chủ động liên hệ Lâu Mãn Thiên. Có thể liên hệ, nói cách khác nơi này không phải là tuyệt đối phong bế. Người bên kia phát sinh biến cố rồi. Lâu Mãn Thiên thanh âm truyền đến. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, sau đó nói, nắm tiền bối phúc, vãn bối hết thảy thuận lợi, đồng thời đạt được thí luyện cơ hội. Đã thuận lợi, vì sao tìm ta? Lâu Mãn Thiên nghi hoặc, có một ít vấn đề, muốn thỉnh giáo tiền bối. Nhan Nguyệt Chi châm trước chốc lát nói, tiền bối trước đó nói tuyệt đối không có người có thể mang đi Phương Thiên Kích đúng không? Đúng, Phương Thiên Kích là vị kia pháp bảo. Thực lực của hắn chúng ta tính toán qua, nhân hoàng về sau cực khả năng không người có thể địch. Mặc dù hắn đã biến mất vô số năm, có thể pháp bảo của hắn vẫn là hắn, không người nào có thể dung chuyển. Lâu Mãn Thiên nghiêm túc nói, vậy nếu có người cầm Phương Thiên Kích còn rút ra Phương Thiên Kích, thuận thế mang đi Phương Thiên Kích đâu? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Lâu Mãn Thiên ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, 7 ngày sau, Giang Hạo đi tới một tòa thành lớn trước. Hắn muốn tới hỏi một chút Sơ Dương Lộ. Nếu như hết thảy thuận lợi, có thể mua một chút trở về. Đến lúc đó cho Hồng Vũ Diệp ngâm một chút, để cho đối phương không có động thủ lý do. Chỉ là hỏi rồi mấy nhà, phát hiện những người kia thế mà đều chưa nghe nói qua. Cho dù là nhất cao minh linh dược cửa hàng cũng không có Sơ Dương Lộ tin tức. Cái này để Giang Hạo cảm giác không tốt lắm. Tiền bối, có lẽ có thể đi Văn Hương lâu hỏi một chút. Một vị phụ nhân cười khổ nói. Nàng xác thực không biết Sơ Dương Lộ là cái gì. Nhưng là trước mắt vị tiền bối này tựa hồ không quá tin tưởng. Vì để cho nàng nói thật, đặc địa lấy hữu hảo phương thức hỏi thăm nàng. Đương nhiên, tại dạng này hữu hảo ân cần thăm hỏi dưới, Nàng mặc dù không biết được Sơ Dương lộ, thế nhưng phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương tìm tới chính xác người. Nghe vậy, Giang Hạo thu hồi gác ở cổ đối phương đao nói. Bên kia có cái gì đặc thù? Nghe nói bên kia có một vị đối lá trà kiến thức rộng rãi tiền bối. Hắn chủ yếu là thích uống trà, mà lại là đủ loại trà. Cũng không phải là quý giá mà là thưa thớt. Phụ nhân giải thích nói. Cho nên bán trà nhiều nhất không nhất định là Văn Hương Lâu. Có thể thấy được biết nhiều nhất nhất định là bọn hắn. Nghe nói chỉ cần dâng lên hy hữu lá trà, liền có thể đạt được vị tiền bối kia một lần chỉ điểm. Vô số người chạy theo như vịt. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Vậy mà không biết còn có nơi này. Muốn vị trí, liền rời đi. Phụ nhân trùng điệp thở phào một cái. Xem như trốn qua một kiếp. Đối phương một lời không hợp liền rút đao để người có chút chống đỡ không được. Lúc đầu muốn điểm chỗ tốt lại cáo chi. Chỗ nào nghĩ đến đối phương lại muốn mệnh của nàng. Trong lúc nhất thời chỗ tốt không muốn đến. Ngược lại cảm thấy lần này kết quả đã là đại hạnh. Hơi có chút quái dị. Một tòa chim hót hoa nở lầu các. Trong sân có rất nhiều cây trà. Thanh hương phiêu giật. Để thân người tâm thư sướng. Giang Hạo lúc đi vào cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này lá trà thật sự là nhiều. Có không ít hắn đều biết. Phần lớn không lên 500 linh thạch. Bất quá tiến vào chỗ sâu. Hắn ngược lại là thấy được một gốc thiên thanh hồng. Liền thiên thanh hồng đều có. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Lúc này dẫn đạo tiên tử cười nói. Tiền bối thật sự là kiến thức rộng rãi. Bất quá thiên thanh hồng rất khó trồng. Chúng ta nơi này chỉ có như thế một gốc. Cũng bởi vì là từ hải ngoại vận chuyển trở về. Mặc dù còn sống. Thế nhưng là lá trà mấy trăm năm mới có thể quen một lần. Kém xa bình thường thiên thanh hồng. Giang Hạo gật đầu. Cũng là cảm thấy bình thường. Thiên Thanh Hồng cùng Cửu Nguyệt Xuân Đồng đều đến từ hải ngoại vạn vật Trung Yên. Trăm năm có 10 năm đứng không kỳ. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nếu như những người khác có thể tùy tiện trồng, liền sẽ không xuất hiện 10 năm đứng không kỳ. Cũng sẽ không bị hải ngoại lũng đoạn. Tiền bối, người có thể nghĩ tốt. Nếu là không có hy hữu lá trà, vị tiền bối kia là muốn tức giận. Tiên tử dẫn đường hảo tâm nhắc nhở. Vị tiền bối kia là tu vi gì? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là vũ hóa cấp bậc cường giả. Tiên tử dẫn đường ngắm nhìn bốn phía. Xác định không nhân tài cáo chi Giang Hạo. Cái sau gật đầu biểu thị cảm tạ. Đối phương sở dĩ như vậy nhiệt tình. Cũng không phải bởi vì cảm thấy mình có nhãn duyên. Mà là bởi vì Giang Hạo tiến đến trước đưa 20 khỏa linh thạch. Tiên tử dẫn đường vốn không sẽ hảo tâm. Nhưng tại linh thạch phía dưới, liền sẽ hảo tâm nhắc nhở. Đáng tiếc là, vũ hóa tu vi là giả. Giang Hạo rõ ràng cảm giác được đăng tiên 8 tầng khí tức. Khoảng cách đăng tiên đài cũng bất quá là cách xa một bước. Nếu như đại thế đến trước hắn có thể vượt qua, như vậy theo đại thế đến, thành tiên không thành vấn đề. Nhưng nếu là không thể vượt qua, như vậy chỉ có thể nói bên trên đăng tiên đài không thành vấn đề. Cách xa một bước, ngày đêm khác biệt, chính là chỗ này. Tiên tử dẫn đường đem Giang Hạo dẫn tới một chỗ tiểu viện tử trước. Gõ cửa một cái, nàng nhân tiện nói, tiền bối, có người nói đưa tới hy hữu lá trà. Là cái gì lá trà? Thanh âm bên trong truyền ra. Tiên tử dẫn đường nhìn về phía Giang Hạo. Cái sau mỉm cười nói, Sơ Dương lộ, thoại âm rơi xuống hồi lâu. Bên trong cũng không có âm thanh truyền ra. Giang Hạo cũng là không nóng nảy. Yên tĩnh chờ đợi. Tiên tử dẫn đường thì cảm giác quái dị. Dĩ vãng nói ra lá trà danh tự người không phải tiến vào chính là rời đi. Vì sao hôm nay bên trong nhưng không có âm thanh vọng lại. Sau một hồi. Bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Tiễn khách đi. Nguyên thần hậu kỳ không có khả năng có Sơ Dương lộ. Nghe vậy. Tiên tử dẫn đường có chút khó khăn nhìn về phía Giang Hạo. Không ngại, Giang Hạo an ủi đối phương. Sau đó tiến lên một bước đẩy hướng viện tử đại môn. Tiên tử dẫn đường kinh hãi. Cùng lúc đó trên cửa xuất hiện trận pháp. Dù là đăng tiên đài tới cũng muốn phí chút khí lực. Nhưng mà những vật này tại Giang Hạo một trưởng dưới. Sụp đổ tan rã, kẽo kẹt. Đại môn bị bình thường đẩy ra. Giang Hạo cất bước đi vào. Đối phương có thể nói như vậy. Nói rõ biết được lá trà. Như vậy mình liền không thể rời đi. Tiến vào đại môn. Giang Hạo nhìn thấy một người trung niên nam nhân tựa ở trên ghế xích đu. Một điểm không thèm để ý xông tới Giang Hạo. Khoan thai tự đắc. Không có sợ hãi. Tiền bối. Tiên tử dẫn đường cùng theo vào hơi có chút hoảng sợ. Không ngại. Người đi mau đi. Trung niên nam nhân thuận miệng nói. Giang Hạo rất là tò mò. Tiền bối ngược lại là bảo trì bình thản. Tiền bối. Trung niên nam nhân trong tay cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng kích động. Để cho mình nằm thoải mái hơn. Một vị tiên nhân gọi lão phu dạng này phàm phu tục tử vì tiền bối. Cũng không phải chuyện tốt. Giang Hạo cười nói. Tiền bối không sợ tiên nhân. Sợ. Trung niên nam nhân nói khẽ. Nhưng không sợ có cầu tại hạ tiên nhân. Ngươi mở miệng nói sơ dương lộ. Nghĩ đến là cần lá trà này. Có thể ngươi không biết nơi nào có thể mua đến. Thậm chí không biết đây là cái gì lá trà. Tiền bối thật sự là tự tin. Không sợ ta dùng sức mạnh bức bách ngươi sao? Giang Hạo hỏi. Ngươi thử một chút thì biết. Lúc này trung niên nam nhân mở mắt ra nhìn Giang Hạo một cái nói. Xem ngươi tướng mạo. Không giống người trong ma đạo. Cũng không giống tiểu nhân hèn hạ. Nghĩ đến là sẽ không tự dưng làm ra bức bách người sự tình. Thật đáng buồn a. Như thế ngược lại để lão phu không có sợ hãi. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười. Lần đầu tiên nghe được có người như thế đánh giá vãn bối. Tiếu Tam Sinh lúc nào biến thành người tốt. Xem ra biết Tiếu Tam Sinh người hay là ít. Nhìn qua người trước mắt. Giang Hạo cũng là không nóng nảy làm cái gì, mà là mở ra giám định. Lưu Xuyên Hồ, mai danh ẩn tích tại Văn Hương Lâu. Lấy trà tiên sinh tự cho mình là đăng tiên tầng thứ 8 tu vi. Vạn vật trung yên kẻ phản bội chạy trốn. Bị Minh Nguyệt Tông truy nã. Tay cầm cổ lão chi thạch. Nghe nói cùng cổ lão chi địa có quan hệ. Tìm kiếm lá trà chủ yếu là bởi vì cổ lão chi thạch mở ra cần một loại lá trà. Hắn không cách nào biết được lá trà chủng loại. Bất đắc dĩ chỉ có thể mỗi loại thí nghiệm. Thích nhất cùng chính đạo liên hệ. Bởi vì bọn hắn sẽ không lung tung động thủ. Nhất e ngại vạn vật trung yên biết được hắn tồn tại. Lo lắng hơn ghế đu dưới thứ 3 tảng đá bị người chú ý đến. Nhìn xem thần thông phản hồi. Giang Hạo nhếch miệng lên. Hắn đi vào trà tiên sinh trước mặt nói. Tiền bối nói thật đúng. Vãn bối xác thực sẽ không tùy ý động thủ. Càng trông cậy vào tiền bối cáo chi sơ dương lộ tin tức. Dù sao có chút sốt ruột. Giang Hạo thái độ làm cho đối phương mừng rỡ. Sau đó mở miệng nói. Nói đi, ngươi dự định nỗ lực cái gì? Dự định nỗ lực một đầu tin tức. Giang Hạo vẻ mặt thành thật nói. Chỉ cần dùng cái tin tức này. Tiền bối có thể đổi lấy vô tận khả năng. Là cái gì? Trà tiên sinh rất là tò mò. Giang Hạo cười thần bí nói. Tiền bối nghe nói qua Lưu Xuyên Hồ sao? Ngoặc kép, hết chương.